Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 23, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Linh Vũ hoàn toàn bỏ bơ Minh Triệt. Này, hừ, Linh Vũ quay đầu không thèm để ý tới hắn. Minh Triệt, ngươi dỗi cái gì, ta còn không tức thì thôi. Linh Vũ đi lòng vòng quay hành lang trường cuối cùng cũng mò được tới phòng tập luyện. Trong đó có Dư Tịch đang tập piano thì thấy Linh Vũ hầm hực đi vào. Sao vậy, có vụ gì sao? Dư Tịch tò mò hỏi. Minh Triệt anh ta nói tôi ngực nhỏ. Linh Vũ bực bội nói. Nà ní, phụt, a ha ha, ha ha gì cơ, tôi còn tưởng anh ta máu lạnh cơ chứ không ngờ thật thà như vậy. Ha ha, cô trừng mắt cười cái gì? Mà làm sao anh ta biết vậy? Chẳng lẽ, Dư Tịch che miệng nhịn cười. Tôi không ngờ đầu óc cậu đen tối vậy đấy. Chậc chậc, Linh Vũ làm vẻ mặt thất vọng nhìn Dư Tịch. Dư Tịch, mà, tôi khá tò mò hai người có quan hệ gì vậy? Thì là, cùng giống loài phản diện. Tất nhiên Linh Vũ liền rụt lại câu sau. Là đại ca và đàn em. Dư Tịch, Tịch Nhi em đợi có lâu không? Giọng nói Dư Nghị vang lên. À, anh hai, sao, cô ta lại ở đây? Dư Nghị kinh sợ chỉ vào Linh Vũ. Cậu ấy đến tập luyện mà. Anh không cần phải lo lắng đâu. Dư Tịch cười tươi. Dư Nghị, em đừng nhìn bề ngoài mà đoán người. Cô ta nguy hiểm lắm đấy. Đừng nhìn tôi như vậy, ngại lắm đấy. Cậu mau lại đây tập luyện đi. Linh Vũ mỉm cười vẫy tay. Dư Nghị, không đời nào. Một lúc sau, mỗi người việc ai nấy làm không chung đụng gì với nhau. Linh Vũ mở chiếc guitar ra bắt đầu cầm lấy, cô nhìn quanh nó một lúc rồi đặt lên đùi. Tay bắt đầu đặt lên dây rồi gảy nhẹ. Âm thanh vang lên, hai anh em nhà Dư kinh ngạc quay đầu lại nhìn nữ sinh mặt không một chút biểu cảm vô tư gảy đàn. Rất nhanh nhận ra đó là bản Kano Inde bằng guitar. Ngọc Khiết đứng từ bên ngoài nhíu mày nhìn vào. Cô ta tại sao lại? Ngọc Khiết cắn răng xoay người rời đi. Tôi không cho phép cô giỏi hơn tôi. Linh Vũ bỗng dừng gảy đàn, nhìn ra ngoài cửa kính không có ai cả. Hình như vừa có ai nói xấu cô thì phải. Đừng để ta biết được là đứa nào. Tuyệt quá, cậu tập trong bao lâu vậy? Hai mắt Dư Tịch lóe sáng. Linh Vũ, ta nên nói gì? 1 giờ hay 2 giờ? 15 phút gì? À thì, tôi toàn năng mà. Linh Vũ gượng cười. Hai anh em nhà Dư, vậy dạy tôi tập trống đi. Cả piano nữa. Linh Vũ, tôi còn chưa học mấy thứ đó đâu. Su, hù mai tôi sắp phải đi học rồi chắc không ra nhiều chép được đâu. Tương đương cách chương.